Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2483. Góc truyện audio.com. Trình Dã thân thể đột nhiên cứng đờ, một hồi lâu, hắn chậm lấy tiếng nói, cảm ơn mẹ. Vương Tố Đình nước mắt càng rơi càng hung, Trầm Mộc Bạch cũng không biết làm sao, mẹ của cô trở về vậy mà không cùng cô đại xào một khung, ngược lại giống thường ngày tại phòng bếp vội vàng đồ ăn. Trình Đại Đào ngại bán điểm tâm về sau, thời gian liền rảnh rỗi, lại là tìm phần công việc ban ngày. Trở về gặp đến con gái cùng vợ đều ở an tâm, con hôm nay tại sao trở lại? Trầm Mộc Bạch nói, hôm nay không có lớp trở về. Trình Đại Đào đem cá trong tay buông xuống, vô cùng cao hứng nói, cha hôm nay đi ngang qua chợ bán thức ăn, trông thấy có cái ông chủ bán cá lại tươi lại lớn, liền mua một con. Tố Đình, đợi lát nữa em làm một ít canh cái gì, cho an tâm. Bồi bổ thân thể, Vương Tố Đình ai một tiếng. Trình Đại Đào vui tươi hớn hở nói, mẹ con hôm nay giống như tâm tình rất tốt, hai người đi dạo phố mua đồ. Trầm Mộc Bạch không biết làm sao nói, lung tung nhẹ gật đầu. Người một nhà cùng một chỗ thời gian lúc ăn cơm. Vương Tố Đình nụ cười trên mặt nhiều hơn một chút, em hôm nay làm sao cao hứng như vậy? Trình Đại Đào nói, có phải có chuyện tốt gì hay không? Vương Tố Đình dừng một chút, Đại Đào tiểu dã đã trở về. Trình Đại Đào sắc mặt trầm xuống, làm sao em biết? Ông nhìn thoáng qua con gái, an tâm, con cũng biết. Ca của con có phải đi tìm con hay không? Trầm Mộc Bạch há hốc mồm, tất nhiên đã trở về, ngày mai sẽ gọi hắn tới ăn chung bữa cơm. Trình Đại Đào uống một chén rượu, nhìn không ra thái độ gì. Trầm Mộc Bạch không biết bữa cơm này là chuyện gì xảy ra. Cô lúc ăn xong, Vương Tố Đình trong phòng khóc. Trình Đại Đào nói, khóc cái gì? Thì hắn không phải là một người. Đã nhiều năm như vậy ta xem hắn vẫn là không bỏ xuống được an tâm, đứa con trai này không cần cũng được. Vương Tố Đình không nói gì, chỉ là lau nước mắt tiểu dã thật vất vả trở về một chuyến, anh liền không thể nói những lời kia sao? Trình Đại Đào không nói. Ông cầm một điếu thuốc ra ngoài, Trầm Mộc Bạch cũng không dám chen vào nói, đi vào trong phòng ôm mẹ của cô. Trình Dã trên người còn có nhiệm vụ, ở thành phố này ngốc 7 ngày, đi trở về. Trong mấy ngày này, hai người một mực vụng trộm gặp mặt. Lúc rời đi, Trình Dã ôm thật chặt cô cười nói, Trình an tâm thật muốn đem em cài tại trên thắt lưng quần. Trầm Mộc Bạch nói, lưu manh, ca ca không ý tứ khác, Trình Dã cắn lỗ tai cô chính là muốn một mực. Nhìn lấy em, Trình an tâm, anh thực sự muốn cho em bây giờ liền sinh cho anh đứa bé, nhưng là anh không muốn để cho em nhận ủy khuất. Trầm Mộc Bạch ôm người ca, anh chừng nào thì trở lại nhìn em. Không làm gì liền trở lại, Trình Dã nói khẽ, anh chịu không nổi, chân chính nhìn thấy em, liền lại cũng không muốn đi trở về. An tâm, giúp anh cùng mẹ nói một tiếng, anh mấy năm nay xin lỗi bà ấy, về sau sẽ hiếu thuận bà ấy cho tốt. Trầm Mộc Bạch có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Cô thời điểm đem những này lời nói lại cho Vương Tố Đình, đối phương lau nước mắt nói, ta đời trước chính là thiếu các con, còn có thể làm gì? Trầm Mộc Bạch đầu óc có chút loạn, nhưng cô không dám đi suy nghĩ nhiều, cũng không dám đi hy vọng xa vời. Thẳng đến Vương Tố Đình đem một đống thư cầm tới phòng cô. Mẹ, đây là cái gì? Trầm Mộc Bạch giật mình nói, Vương Tố Đình rời ánh mắt nói, những thứ này là anh của con vừa đi cái 2 năm kia gửi tới trường học cho con, bị mẹ biết giấu đi. Khó trách thời điểm hai người gặp mặt Trình Dã hỏi cô vì sao không đáp lại. Cách chương,